Chương 5. 0283 cố làm ra vẻ. Hồng Sương tức giận quay đầu lườm bọn họ một cái. Lĩnh lấy bo nở hà nở đi một thanh nhã chỗ Hà Nhi, cu nở dê chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nói một tiếng, thỉnh chư vị đừng quá mức, mộ cô nương là nhà ta đường chủ nữ nhi. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Áo đo nam tử mỉm cười phất phất tay, hơi hợt nói, làm gì nghiêm túc như vậy nha. Hà Nhi bình tĩnh khuôn mặt, trầm mặc thu lại lông mày, lĩnh lấy bo nở hà nở đi khoang. Đứng tại khoang thuyền cửa phòng, Hà Nhi dừng bước, mấy vị mời đi, đường chủ liền tại bên trong chờ lấy chư vị. Cung Tùng Phong đen như mực con ngươi, nhàn nhạt đảo qua nữ tử một chút, im lặng đi về phía khoang bên trong mà đi. Áo đo Mỹ Nam hì hì cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, cũng đương trước một bước chen vào. Một đường chủ có phải là có gì tốt đối sách đâu thuyền của ngươi, dừng ở Vong Xuyên, giống như đã có gần nửa tháng đi Vong Xuyên lối vào, ở đâu đâu Vong Xuyên cửa vào. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mục Thanh Nhã ôn nhu nói chuyện, đưa tay ống tay áo quét nhẹ, dâng trà. Ước áo đo tùy ý chọn cái vị trí, ngồi xuống, một mặt thiên chân vô tả nháy mắt mấy cái, như thế nói đến, Vong Xuyên cửa vào, ngay tại đây sâu dưới biển các người, ở tại gia tộc của người khác miệng, lâu như vậy, chẳng lẽ không có người, thượng tới tìm các ngươi. Mục Thanh Nhã mỉm cười, Vong Xuyên Long Thị tộc trưởng, nhìn tựa hồ kiên nhẫn không sai. Hoàn toàn chính xác không có tới đi tìm ta. Cung đường chủ, không biết độn địa đường nhiều huynh đệ như vậy tới chơi, là có gì muốn làm đâu nghe nói, ngươi muốn bắt sống nàng. Cùng Tùng Phong nhẹ nhàng nâng tay, đẩy ra thị nữ đưa tới trước mắt mình chén trà. Ngươi tại trong tổ chức khen hạ cửa biển, bây giờ mọi người đều biết. Nếu như tin tức này truyền đi, ngươi đoán, thần châu vị kia, sẽ như thế nào đối phó ngươi đối phó ta, đó là đương nhiên cũng phải trước tìm được ta, cái kia mới được đi. Mộc Thanh Nhã cởi gậy xuống mảnh khảnh trường chỉ, cung đường chủ chuyến này, hẳn là, liền vì việc này không sai. Lúc trước gần nguyệt đường người, có phải là đi tìm các ngươi? Mộc Thanh Nhã nhún nhún vai, cái này, bản đường chủ vậy mà không biết. Bản đường chủ cũng bất quá so với chư vị tới sớm mấy ngày, lúc trước tất cả mọi chuyện, đều là dưới tay ta tại xử lý. Có phải là bọn hắn hay không có chỗ nào, đắc tội các vị kia thật là mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Bất quá, người không biết không tội, cung đường chủ hẳn là sẽ không cùng bọn hắn so đo đi. Cung Tùng Phong ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nữ nhân trước mắt, ẩn nguyệt đường không dã, là chuyện gì xảy ra? Ai bảo hắn một mình hành động, ai cho hắn lá gan, để hắn đơn độc chạy tới đánh cỏ động rắn bắt người chỉ bằng hắn, có thể to mở đến ở ai? Ẩn nguyệt đường không dã phó đường chủ, hắn tới qua a a, các ngươi chờ một chút. Mục Thanh Nhã làm bộ quay đầu, đối Hà Nhi nói, đi mời đại tiểu thư tới một chuyến. Vâng. Những cái kia rốt cuộc là ai? Mộ Tiêu Tuyết đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Một viên bay nhảy nhảy loạn tâm, cuối cùng là bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này y đi nguyên mang theo mấy phần đường đỏ. Tên kia áo đo nam tử, mỹ thuật cu nở dê quá liêu nhân, chỉ là nhàn nhạt một cái ngoái nhìn câu môi khẽ cười, liền cứ gọi người cơ hồ run chân. Hồng Sương trầm giọng nói, hẳn là độn địa đường cung đường chủ thủ hạ tinh anh. Trước kia chưa từng nghe mẫu thân đề cập qua. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ nói. Chúng ta trong tông môn, phi thiên độn địa trích tinh ẩn nguyệt truy nhật, cộng thêm phủ chú đường 6 cái phân bộ.